Thái cổ cuồng ma, chương 1426, ai mời ta? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ vừa bế quan suốt 10 năm, ở gấp trăm lần tuế nguyệt trong trận pháp. 10 năm giống như là ngàn năm. Ở nơi này ngàn năm, Tần Vũ cơ hồ đem tất cả thời gian cũng tốn phí ở tìm hiểu thiên cấm quy tắc cùng lôi phạt quy tắc trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có tìm hiểu càng tinh thâm một chút, lấy được liên khóa cùng bàn tay khổng lồ có khả năng sẽ lớn hơn một chút. Ở Tần Vũ toàn tâm toàn ý chìm vào bế quan lúc, tràn vào cửu đại tiên vực tu sĩ ở 10 năm này trong tăng vọt. Cơ hồ là 10 năm trước không chỉ gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đám người này tuyệt đại đa số là các thế lực lớn đỉnh cấp cường giả mang theo dưới cờ nổi trội nhất thanh niên tu sĩ tiến vào nơi cấm kỵ. Là có thể mưu cầu càng nhiều tạo hóa. Tiến vào cửu đại tiên vực cường giả càng nhiều, cách đánh vào đại hoang thánh triều cũng liền càng gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến ngày nay, trục lợi chủ thành đã tiến một bước mở rộng. Ngày xưa ngoại thành đều bị hóa thành nội thành. Ngày hôm đó, ở thông huyền tử ở đình viện, anh nợ em một câu yêu thương. Ping, đơn giản là hồ đồ. Kèm theo đồ sứ tiếng nổ, một đạo quát âm thanh nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tiểu viện, thông huyền tử hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng tâm. Mà thông huyền tử trước mặt, ngồi ngay thẳng một tên đạo bào nam tử. Nam tử ngũ quan anh tuấn, lông mi cốt rất cao, ánh mắt thâm thúy vô biên mang theo nồng nặc chấp niệm. Mặc màu đen bạch điều đạo bào, mặc dù không có kia tiên phong đạo cốt cảm giác, lại có cổ sâu không lường được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu sư thúc, Tần thiếu điện chủ thật là sư tổ thật sự. Thông huyền tử không cam lòng phản bác. Cái này đạo bào nam tử là huyền vi lão tổ đệ tử nhỏ nhất. So với thông huyền tử cũng lớn không bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt. Hỗn trướng. Một cái tiểu tiên cảnh tu sĩ nói là sư tổ ngươi kính nể người ngươi cũng tin. Không chỉ như thế, ngươi còn đối ngoại tuyên bố người kia là sư tổ ngươi cách một đời đệ tử. Ngươi cũng đã biết lúc này là phiếu miểu tiên tông mang đến bực nào đại họa. Ngươi nếu còn u mê không? Ngộ, bây giờ liền cút về. Đạo bào nam tử nghiêm nghị quát lên. Thừa lão, ta xem ngươi là lão hồ đồ. Hắn không biết, ngươi cũng không biết, bây giờ sư tôn đang bế quan. Thời gian này nếu dẫn đến cường địch, đi tấn công phiếu miểu tiên tông, không nói trước có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản, ắt sẽ quấy rối đến sư tôn. Khi đó, anh nợ em một câu yêu thương. Hậu quả ai tới gánh vác? Đạo bào nam tử nhìn về phía thừa trưởng lão, khiển trách, thừa trưởng lão cúi đầu, cũng không phản bác. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nay về sau, ngươi nếu dám cùng kia phong ma ở có một chút qua lại, ta thay ngươi sư tôn đưa ngươi đuổi ra khỏi tông môn. Đạo bào nam tử lạnh lùng nói. Thông huyền tử sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới dĩ vãng đợi chính mình không tệ tiểu sư thúc lại sẽ như thế nghiêm nghị. Nhưng nghĩ tới Tần Vũ, thông huyền tử có chút không đành lòng. Đạo, tiểu sư thúc, đủ, bây giờ thế cục ngươi còn không nhìn thấu. Ngày xưa phong ma đắc tội thế lực, muốn ta cho ngươi từng cái liệt kê ra. Chỉ một bất hủ nơi ít nhất thì có 1/3. Thậm chí gần nửa, chớ nói chi là còn lại. Hơn nữa, lần này đại hoang thánh triều ngươi có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết đưa tới bao nhiêu thế lực, bao nhiêu bất hủ nơi. Hơn nữa, ta còn nghe bị giết truyền đạo tông tiểu truyện đạo đại đệ tử loại thiên diễn đạo thân. Chỉ bằng vào một điểm này, truyền đạo tông liền sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi nếu tiếp tục cùng hắn qua lại, ắt sẽ đem các thế lực lớn lửa giận dẫn tới phiếu miểu tiên tông thượng. Đạo, Bào Nam Tử lạnh như băng nói. Sau khi nói xong, hắn đứng lên, đi ra sân, anh nợ em một câu yêu thương. Thừa lão, không có đi qua ta đồng ý, hắn nếu rời đi sân nhỏ. Ta lấy ngươi là hỏi. Trong sân nhỏ, Thông Huyền Tử quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như Thông Huyền Tử tiểu sư thúc từng nói. Lần này Đại Hoang Thánh Triều đưa tới vô số thế lực. Vượt xa trước dự chu. Sở dĩ sẽ dẫn tới nhiều tu sĩ như vậy. Chính là có truyền lưu. Lần này không chỉ có ngày xưa Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa. Còn có ngày xưa Vĩnh Hằng Cổ Thiên Đình cấp truyền thừa bao gồm Vĩnh Hằng Đại Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bằng vào một điểm này, đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Phải biết, ngày xưa Vĩnh Hằng Đại Đế được xưng cách thượng thiên gần đây người. Thực lực đăng phong tạo cực, có thể nói hồng hoang đệ nhất cường giả cũng không quá đáng. Hắn truyền thừa ngay cả là bất hủ nơi cũng thấy thèm. Huống chi thế lực khác, anh nợ em một câu yêu thương. Chư thiên thế giới đại quân đến, làm cho cả trục lợi chủ thành đến cực hạn phồn hoa. Lớn như vậy nội thành trong đã đầy ắp cả người. Tập hợp đến chư thiên thế giới các thế lực lớn nội thành trong. Có thể nói là cường giả như vân, yêu nghiệt như mưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì còn đang chờ thích hợp thời cơ đánh vào Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa bên trong. Cho nên, đông đảo tập hợp ở trục lợi chủ thành yêu nghiệt môn. Khắp nơi đi đi lại lại. Ở quần anh tập hợp nơi. Dĩ nhiên là quảng kết bạn tốt thời cơ tốt nhất. Mà đang lúc mọi người gặp nhau nhất đường lúc. Phần lớn cũng hội đàm tới những năm trước đây Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ Tần Vũ chém chết truyền đạo tông tiểu truyện đạo đại. Đệ tử loại Thiên Diễn. Cùng với Tần Vũ là thiếu niên phong ma truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự nghị luận truyền. Tập trung ở hai điểm. Một là Tần Vũ chém chết loại Thiên Diễn. Hai cái là Tần Vũ tự tay chém chết Chí Thân truyền. Trước người. Tục nói mắt thấy mới là thật. Ngay cả là những thứ kia gặp qua Tần Vũ chém chết loại Thiên Diễn người mô tả sinh động. Cũng không thiếu tu sĩ xem thường. Cho là Tần Vũ chẳng qua chỉ là mượn ngoại lực. Hơn nữa, nếu như không có kia gặp chuyện bất bình. Cường giả tương trợ, đã sớm hồn phi phách tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần người sau. Trực tiếp để cho Tần Vũ biến thành táng tận lương tâm. Cực kỳ tàn ác hạng người. Cần phải người người phải trừ diệt. Có đỉnh cấp yêu nghiệt thậm chí bắn tiếng. Muốn thế thiên hành đạo. Nói Tần Vũ nếu dám lộ diện. Ắt sẽ chém chết. Như vậy tiếng ầm ĩ không phải số ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể là cửu đại tiên vực hay lại là chư thiên thế giới. Thanh niên yêu nghiệt môn đều là huyết khí phương cương. Thích tranh đấu, nêu cao tên tuổi. Càng thích dẫm ở trên người người khác nêu cao tên tuổi. Mà lần này, thiếu niên phong ma chuyện đưa tới to chấn động mạnh. Để cho không ít yêu nghiệt nghĩ tưởng mượn cơ hội này. Chém chết Tần Vũ, nổi danh chư thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, mặc dù ầm ĩ nhiều người. Nhưng cũng không phải là đại biểu bọn họ đều là đầu óc ngu si hạng người. Chuê, N cua tui, nét, ngược lại, những đại thế lực kia đại lực bồi dưỡng ra chân chính yêu nghiệt. Mỗi cái bụng dạ cực sâu, lại khôn khéo vô cùng. Đang kêu gào trước, phần lớn cũng biết Tần Vũ thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, có không ít tu sĩ. Thông qua trí nhớ tinh thạch thấy ngày xưa một màn, nhưng bọn hắn cho ra, Tần Vũ thực lực mặc dù hàng đầu, nhưng có thể còn sống sót ta. Hoàn toàn bởi vì kia gặp chuyện bất bình cường giả, có thể chém chết loại Thiên Diễn cùng với khác yêu nghiệt. Cũng là bởi vì khối kia môn biển, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có tin đồn Tần Vũ trong tay khối kia môn biển lai lịch cực kỳ phi phàm. Rất có thể cùng ngày xưa Vĩnh Hằng Đại Đế có liên quan như có thể được. Cho nên, rất nhiều chư thiên thế giới yêu nghiệt ầm ỉ xuống. Tần Vũ đã trở thành chúng chú mục. Ai cũng nghĩ tưởng dẫm đạp một cước. Ai cũng nghĩ tưởng đắn đo một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại toàn bộ trục lợi nội thành có vô số ầm ỉ lúc. Một tên thanh niên tóc trắng từ trong thành chỗ tu luyện đi ra. Thanh niên này chính là bế quan 10 năm Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra chỗ tu luyện. Tần Vũ trên mặt tràn đầy một nụ cười. Lần bế quan này có thể nói lấy được chỗ ích không nhỏ. Mà hắn tu vi ở lần bế quan này đã bước vào ngụy thánh. Cách thánh cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Ngay tại Tần Vũ đứng ở chỗ tu luyện đại môn nấc thang. Nhìn chăm chú phía trước lúc. Đột nhiên cảm nhận được tính ra hàng trăm thần thức bao phủ toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là Tần Vũ chứ? Công tử nhà ta xin mời. Một tên thanh niên quần áo xanh hiện lên Tần Vũ trước mặt. Ngạo nghễ nhìn Tần Vũ đạo. Tần Vũ liếc mắt thanh niên này. Trực tiếp bước ra nhịp bước hướng nhất phương đi tới. Mỗi lần xuất quan đều có người. Mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không, thanh niên kia tựa như cười mà không phải cười nhìn Tần Vũ. Đạo, Tần Vũ nhịp bước một hồi. Sẽ ở đó thanh niên cho là Tần Vũ hồi tâm chuyển ý lúc. Chỉ thấy Tần Vũ bỗng xoay người. Mà hắn mắt tối sầm lại. Mơ hồ thấy một cái tựa như nắp quan tài vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang. Thanh niên mặc áo lam này nửa người trên trong nháy mắt nổ tung. Ngay tại tiên anh muốn bay ra lúc. Tần Vũ bên trái nhấc tay một cái. Trực tiếp đem tiên anh bên trong thần hồn lấy ra. Ném vào trong miệng. Nhai hai cái. Nuốt vào trong bụng. Mà khóe miệng hiện lên một. Mặt tà cười. Ai mời ta? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.